Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phòng 3. Đi xuống đi, bên trong khoang thuyền, Cửu Kiếm Tôn Giả mở miệng, Bố La Lâm đám người lần lượt đi xuống phi thuyền, rất nhanh, liền có một mặc áo bào trắng bóng dáng hướng bọn họ đi tới. Chư vị, ta là lần này phụ trách tiếp dẫn mọi người hỗn độn thành đặc sứ. Tên này áo bào trắng giới chủ mỉm cười nói. Ở thời gian sau này, ta hy vọng mọi người có thể nghe ta chỉ huy. Rốt cuộc hỗn độn thành chính là ta nhân loại trọng địa. Vẫn là không cần loạn đến đúng lúc. Tất cả mọi người là không có dị nghị. Đùa giỡn, ai dám ở hỗn độn thành sàng bậy. Rất tốt, như vậy. Chư vị xin mời cùng sau lưng ta. Áo bào trắng giới chủ xoay người, dọc theo đường phố cất bước, mà Bố La Lật chờ 1000 người, đều là chăm chú tùy tùng ở sau người hắn. Hỗn độn thành đường phố rất cổ điển, độ rộng ước chừng gần 100 mét. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhân tộc cường giả đi lại, đều là tỏa ra để Bố La Lâm đám người tâm kinh khí tức. Yếu nhất đều là giới chủ, phần lớn là bất hủ tồn tại. Trong đám người, ô tạc ở La Phong Thân vừa mở miệng nói, này hỗn độn thành, không hổ là nhân loại thánh địa, cường giả thật nhiều. La Phong cũng là cảm thán, hai bên đường phố là từng tòa phòng ốc thiên trên đài, tùy ý có thể thấy được người tu luyện bóng dáng, đều là đang ngồi tìm hiểu. Có lĩnh ngộ được cái gì, còn có thể tiện tay ở một bên khắc họa xuống đến. Giữa bầu trời, càng là có lần lượt từng bóng người sừng sững, quan sát trong hư không những kia ở ngoài hiện ra pháp tắc bản nguyên hoa văn. Xem, là khóa này thiên tài chiến mầm. Trong hư không, có nhân vật mạnh mẽ chú ý tới Bố La Lâm đám người. A, nghe nói khóa này ghê gớm. Ra hai cái nhân vật tuyệt thế. Không sai, ta nghe nói khóa này người thứ nhất đã bị rất nhiều đại nhân vật nhìn chằm chằm, đều muốn thu làm môn hạ. Có chuyện như vậy, những lão gia hỏa kia ánh mắt nhưng là rất cao. Ngoặc kép, phía dưới, trong hỗn độn thành, kia dẫn đường áo bào trắng hỗn độn thành sứ giả vừa dẫn đường, vừa cho Bố La Lâm đám người giới thiệu hỗn độn thành tình huống. Hai bên này nhà lầu, có ở người, có chính là không, rất nhanh các ngươi là có thể chính mình đi chọn một tòa. Mỗi một tòa phòng ốc, này vô tận năm tháng tới nay đều là có vô số chủ nhân. Rất nhiều cường giả ở đây cảm ngộ tu luyện. Các ngươi xem trên thiên đài kia, áo bào trắng sứ giả chỉ nói, trên mỗi một thiên đài, hầu như đều có cường giả lưu lại dấu ấn. Hoặc là cảm ngộ, hoặc là bí pháp, những thứ đồ này, các ngươi cũng có thể tùy ý quan sát, tin tưởng đối với các ngươi có nhiều chỗ tốt. Bố La Lâm đám người vừa lắng nghe, đồng thời cũng là vừa quan sát, các ngươi đều nắm giữ ở hỗn độn thành tu luyện tư cách. Thế nhưng chỉ có 30 năm, trong lúc này, các ngươi tuyệt đối không nên phá hoại hỗn độn thành quy củ. Bằng không, hậu quả chính là bị trục xuất. Áo bào trắng sứ giả nghiêm túc nói. Tiếp đó, ta sẽ mang bọn ngươi tuyển chọn hỗn độn bia. Hỗn độn bia, món đồ gì? Nhất thời không ít người đều là phát ra nghi vấn. Ta hỗn độn thành, mặc dù bị xưng là nhân loại thánh địa tu hành. Nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì nơi này có 52 tôn hỗn độn bia. Áo bào trắng sứ giả sắc mặt có chút kiêu ngạo. Tất cả mọi người là giật mình. Hỗn độn thành thánh địa tên gọi khởi nguồn. Dĩ nhiên chính là này cái gọi là hỗn độn bia. 52 tôn hỗn độn bia. Chính là ta nhân loại tộc quần từ trước tới nay vĩ đại nhất. Khó mà tin nổi nhất 52 vị nhân vật mạnh mẽ sáng tạo. Phía trên ghi chép này 52 vị vĩ đại tồn tại con đường tu luyện. Không chút nào khuếch đại nói, nếu như ngươi có thể hiểu được bất luận cái gì một tôn hỗn độn bia, ngươi hoàn toàn có thể trở thành vũ trụ quốc chủ cấp bậc kia tồn tại. Có thể một mình mở ra một vũ trụ quốc, đứng thẳng ở nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong bên trên. Cái gì? Tất cả mọi người đều là giật mình. Chỉ có Bố La Lâm thần sắc lãnh đạm. Hắn biết rõ nội dung vở kịch, đương nhiên sẽ không có vẻ giật mình. Hắn biết, 52 tòa hỗn độn bia đều là nhân loại tộc quần mạnh mẽ nhất một đám người. Đem tu luyện chi pháp của mình ghi chép xuống, lấy cung hậu nhân tham khảo lấy làm gương tác dụng. Trong đó, mạnh mẽ nhất một tôn chính là cự phủ hỗn độn bia. Chính là vũ trụ tối cường giả cấp bậc phương pháp tu luyện. Là người sáng lập cự phủ chỗ lưu. Đáng tiếc, vũ trụ tối cường giả con đường đều là duy nhất. Lấy làm gương người sáng lập cự phủ hỗn độn bia. Là vĩnh viễn vô pháp trở thành vũ trụ tối cường giả. Bố La Lâm tự nói. Xếp thứ hai, chính là hỗn độn thành chủ vũ trụ hỗn độn bia. Trình bày đi về vũ trụ chi chủ thời không đại đảo. Cái khác hỗn độn bia. Hoặc là vũ trụ chi chủ pháp, hoặc là chính là cực cường vũ trụ bá chủ con đường tu luyện. Những hỗn độn bia này, nếu là như người sứ giả kia nói, thật sự có thể hiểu được lời nói, liền cho thấy người tu luyện cấp độ đã không thể so những hỗn độn bia này người sáng tạo yếu đi. Tất nhiên sẽ trở thành vượt qua vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả. Bất quá hỗn độn bia lại há lại là dễ dàng như vậy hiểu được. Bố La Lâm cười nhạt. Rất nhanh, áo bào trắng sứ giả liền dẫn mọi người hướng về phủ thành chủ đi đến. Đang lúc này, kinh biến phát sinh, Quy Tư Đặc Nhĩ, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ phía chân trời truyền đến. Khủng bố sóng âm truyền vang cả tòa hỗn độn thành. Đó là... Bố La Lâm bọn người là quay đầu nhìn lại, nhất thời từng cái trên mặt đều là che kín sửng sốt. Chỉ thấy chân trời xa xôi, hai tôn cự nhân một trước một sau hướng về hỗn độn thành mà đến. Này hai tôn cự nhân, đều là mấy trăm mét cao to, cả người phát ra khủng bố bất hủ khí tức, sóng gợn mạnh mẽ thậm chí đem chu vi hỗn độn khí lưu đều trùng kích ra. Là Uy Tư Đặc Nhĩ, trong hỗn độn thành, trong từng tòa phòng ốc, hoặc là trên sân thượng đà tọa cường giả đều là bị kinh động. Từng cái quan tâm lại đây, hắn đang đuổi giết lôi ba. Đúng là điên rồi, dĩ nhiên đuổi tới hỗn độn thành. Chúng nhiều nhân vật mạnh mẽ lắc đầu, từng cái thổn thức, đồng thời cũng vì hai người này lớn mật cử động chỗ kinh ngạc. Phải biết, ở hỗn độn thành bên trong nhưng là nghiêm cấm chém giết tranh đấu. Đây là tội lớn, Quy Tư Đặc Nhĩ, ngươi cái người điên này. Kia phía trước nhất, đang bị truy sát kia bất hủ thần linh. Lôi ba, giờ khắc này quay đầu tức giận mắng. Đi chết, sau lưng hắn, một người đầu trâu bất hủ trong tròng mắt phát ra điên cuồng sát ý. Thành chủ, cứu ta a! Là Uy Tư Đặc Nhĩ, là hắn muốn giết ta. Lôi ba hô to, hướng về phủ thành chủ phóng đi. Ở hắn phía sau, người đầu châu thần linh Uy Tư Đặc Nhĩ theo sát không nghỉ. Hai tôn bất hủ thần linh chiến đấu, mênh mông ra gợn sóng. Nhất thời hướng về cũng ở hướng về phủ thành chủ xuất phát Bố La Lâm đám người tấn công tới. Không được, tất cả mọi người là sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, cảm thụ kia không ngừng bao phủ tới bất hủ khí tức. Thân thể đều đang không nhịn được rung động. Bất hủ cấp độ, so sánh với bọn họ mà nói mạnh mẽ quá đáng. Hoàn toàn không chống đỡ được. Hừ, đang lúc này, một đạo ẩn chứa nộ ý hừ lạnh ở trong hỗn độn thành vang lên. Tiếp theo, trên bầu trời, vô số hỗn độn khí lưu bắt đầu tụ lại. Trong nháy mắt liền đọng lại thành một to lớn hỗn độn bàn tay. Kia hỗn độn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem mấy trăm mét cao to Uy Tư Đặc Nhĩ cùng lôi ba này hai tôn bất hủ thần linh nắm ở lòng bàn. Tay, liền mang theo, đem bọn họ tỏa ra bất hủ sóng năng lượng đều là chớp mắt chôn vùi. Oanh, sức mạnh kinh khủng khí tức bạo phát, hỗn độn bàn tay đột nhiên nắm chặt, hai đại bất hủ thần linh thần thể liền triệt để biến thành tro bụi. Tiếp theo, từng tia điểm sáng ngưng tụ, hai tôn bất hủ thần linh thân thể lần thứ hai hiện lên ở hư không. Chỉ bất quá bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt, thần thể khí tức cũng là suy yếu không gì sánh được. Này, một chiêu liền chế phục hai tôn bất hủ thần linh. Trong đám người có người kinh ngạc nói, Bố La Lâm nhất thời trợn tròn mắt, hỗn độn thành chủ tự mình ra tay a, chế phục hai cái miễn cưỡng phong hầu bất hủ thần linh. Vậy còn không là bắt vào tay. Tình cảnh này ở trong nguyên bản kịch tình cũng đã từng xuất hiện. Cuối cùng hai đại bất hủ đều là phân biệt bị giam giữ tiến vào tinh vực trong lao ngục. Đây chính là vũ trụ chi chủ a. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Bố La Lâm trong con ngươi có vô cùng dã vọng. Hắn tuy rằng biết rõ nội dung vở kịch, có thể đến cùng chung quy là không thể từng trải qua chân chính đỉnh phong cường giả ra tay quá. Ngày hôm nay hỗn độn thành chủ ở không ra mặt tình huống liền trấn áp hai đại bất hủ cử động, triệt để đem nội tâm hắn dã tâm đốt. Rất nhanh ta cũng sẽ trở thành bực này vĩ đại tồn tại. Bố La Lâm nội tâm gào thét, trong tương lai, ta còn có thể càng cường. Một ngày nào đó, mặc dù là vũ trụ chi chủ, đều chỉ có thể nằm dạp ở trước mặt ta. Rất nhanh, phong ba liền triệt để lắng lại, áo bào trắng sứ giả tiếp tục dẫn dắt mọi người hướng về hỗn độn thành phủ thành chủ đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục